Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 426, vô tội, góc truyện audio.com, editor, may, tất cả mọi người đều không có dự đoán được Dạ lão nhìn thấy Thịnh Vị Ương sẽ đột nhiên phản ứng lớn như vậy, bao gồm Hoàng Phủ Bạc Ái và đại thiếu gia nhà họ Dạ. Sắc mặt Hoàng Phủ Bạc Ái dữ tợn, trở tay khóa cổ tay Dạ lão ra, vừa muốn dùng sức Dạ Lê tiến lên, đỡ lấy thân thể có chút lảo đảo không vững của Dạ lão, không giấu vết lui về sau một bước. Hoàng Phủ Bạc Ái nắm tay nhỏ của Thịnh Vị Ương, bá đạo bảo hộ cô ở trong ngực của mình, quyết không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm đụng chạm, cả người phóng thích khí lạnh giống như hầm băng ngàn năm. Anh sinh khí, trong lòng Thịnh Vị Ương nhảy dựng, cầm lấy bàn tay to nắm chặt của anh, ý bảo cô không có việc gì. Lúc này lệ khí phóng thích trên người người đàn ông mới hơi rút đi một chút, lạnh lùng hừ một tiếng, không chút nào che giấu lãnh phúng mỉa mai. Dạ lão gia, phương thức hoan nghênh người của ngài thực đặc biệt. Đôi mắt anh tuấn của Dạ Lê nhíu lại, ánh mắt quỷ quyệt hơi lướt qua Thịnh Vị Ương, sau đó nhìn về phía Dạ Thần Thương. Cha, ngài làm sao vậy? Anh trước nay đều chưa từng thấy qua bộ dáng thất thố như vậy của cha mình, lại còn có là làm trò mặt nhiều người như vậy. Thiên Tầm, vừa rồi, cha gọi chính là cái tên này, nhưng mà, ở trong ấn tượng anh trước nay đều chưa từng nghe qua. Dạ anh cũng khẩn trương đỡ Dạ lão ra, hung tợn trừng mắt nhìn Thịnh Vị Ương. Cha, có phải thân thể của ngài lại không thoải mái không? Thịnh Vị Ương sờ sờ mũi, chừng tôi làm gì, tôi đứng ở chỗ này, cái gì cũng chưa làm nha. Là cha cô tự mình xông tới bắt lấy tôi đấy, đôi mắt quần chúng vĩnh viễn đều là sáng như tuyết, con báo nhỏ nào đó thuần lương chớp mắt một cái, ánh mắt sùng nịch của Hoàng Phủ Bạc Ái nhìn tới, giống như đang nói, đừng khoe mã, biết cô là vô tội. Lỗ mũi Thịnh Vị Ương rầm rì một chút, anh nha. Biết là tốt rồi, cách chương.